5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, bạch sắc cự mãng lại tới. Lão ẩu thật sự là làm cho người suy tư, bởi vì tại phát trực tiếp, không khỏi tiết mục bị người hữu tâm mang tiết tấu mặc lên phong kiến mê tín nhãn hiệu. Hà Quý trước tiên đứng ra giải thích, mặc dù ta không hiểu y thuật, nhưng là A Cường Trắng trước đó là bởi vì chấn kinh mới biến ngốc. Có thể khẳng định là đầu óc xảy ra chút vấn đề. Vừa rồi như thế va chạm hẳn là trùng hợp xúc động trong đầu tương ứng địa phương đi. Lão nãi nãi khá là mê tín đại gia cũng đừng để trong lòng ha. Hoàng Lôi kịp phản ứng, ủng hộ Hà Quýnh nói, muốn thần tiên thật như vậy linh, liền để lão vương cho nhóm chúng ta đưa 1.000 khối tiền. Kia nhóm chúng ta cái này một mùa liền không cần làm việc. Phụ trách vui chơi giải trí liền tốt, nhưng mà đợi rất lâu, Vương Chính Vũ đại biểu đạo diễn tổ vẫn là không có xuất hiện. Hoàng Lôi buông tay, cho nên nha, chúng ta vẫn là làm đến nơi đến chốn tương đối tốt. Tỉ như Bành Bành, sáng sớm ngày mai đi nhổ củ cải a. Nghe lão Vương ý tứ này, giống như một cây 5 mao tiền. 5 mao tiền cũng là tiền, vừa vặn có thể cho thần thần mua bánh kẹo ăn. Không hiểu thấu bị đày đi nhiệm vụ Bành Bằng. Ngoặc kép, Hoàng lão sư, chúng ta không nợ đạo diễn tổ tiền a, không nợ tiền liền không cần tích lũy tiền là a. Ta nói các ngươi người trẻ tuổi tiêu hao tiêu phí quen thuộc. Nhìn thấy lão nãi nãi chiếc khăn tay sao? Chúng ta phải nhớ kỹ, cần kiệm tiết kiệm là mỹ đức, muốn cùng lão nãi nãi học tập biết rõ không? Bành Bằng lập tức rụt lại trán một trận gật đầu. Khóc giống lão ẩu cùng A Cường Tráng tại sau khi tách ra. Ước chừng là cảm giác thật mất mặt rất nhanh rời đi. Dưới ánh trăng một cao một thấp hai thân ảnh lẫn nhau đỡ lấy từ tiểu đạo rời đi. Ghé vào đình nghỉ mát đằng sau cùng đèn màu tranh vị trí Trương Tiểu Phong cùng Cúc Tịnh Di thu hồi. Ánh mắt thật tốt, cảm giác A Cường Tráng ca ca nhất định có thể chiếu cố tốt nãi nãi. Trương Tiểu Phong hít sâu, khẩu khí, Tiểu Cúc tỷ tỷ, mặc dù nhóm chúng ta mới đến một ngày, nhưng ta cảm thấy loại cuộc sống này thật rất hạnh phúc. Cúc Tịnh Di gật đầu, nhất là thần thần sau khi đến, bất quá nụ cười của nàng đang nhìn gặp nơi hẻo lánh bên trong cùng. Vương Chính Vũ thương lượng Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh lúc dừng một chút. Trương Tiểu Phong cũng nhìn thấy. Thanh âm hơi có chút thất lạc. Hoàng ba ba cùng dì lão sư có phải hay không đang cùng vương đạo bàn bạc thần thần sự tình? Hắn có phải hay không ngày mai muốn cùng nhóm chúng ta tách ra? Tiểu Cúc tỷ tỷ, ta nghĩ thần thần lưu lại. Cúc Tịnh Di hít khẩu khí. Ta cũng nghĩ à, cũng đây chỉ là ý nghĩ của chúng ta. Ngành giải trí bên trong nghệ nhân lúc đầu không có gì tự do. Nhất là Tiểu Cúc là đến từ một cái cỡ lớn thần tượng đoàn thể. Ngoại giới gọi đùa là hơn 300 nữ hài tử nuôi cổ mới nuôi thành Tiểu Cúc cái này tam tuyến diễn. Viên, cho dù gần nhất truyền ra Bạch Nương Tử nhường Tiểu Cúc vừa giận một hồi. Nhưng thần tượng xuất thân nàng tựa hồ tiên thiên so chính quy diễn viên thấp một đoạn. Làm việc cẩn thận xem chừng. Fan hâm mộ cũng quy củ. Lần này hướng tới sinh hoạt cũng là bởi vì nàng an tâm mới bị đạo diễn coi trọng. Trương Tiểu Phong hơn thất lạc, cúi đầu thấp xuống kéo lấy bước chân cùng sau lưng Cúc Tịnh Di. Tiểu Cúc tỷ tỷ, nếu như thần thần ngày mai đi, chúng ta có phải hay không cũng không kịp cho hắn làm y phục. Trước mặt thân ảnh dừng lại, Trương Tiểu Phong ngạc nhiên ngẩng đầu, đối đầu Cúc Tịnh Di ánh mắt vui mừng. Nàng ngốc manh run lên một cái, chợt kịp phản ứng, lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào. Đúng thế, nhóm chúng ta thức đêm cho thần thần làm quần áo. Hai cái nữ hài tử bạch bạch bạch lên lầu. Bành Bằng bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu mắt nhìn Tô Thần. Tiểu gia hỏa chính nâng cầm lên đầu từng chút từng chút. hiển nhiên là khốn cực, ăn no rồi liền khốn, cùng ta như đúc đồng dạng, bành bằng 10 điểm đắc ý. Hắn đứng dậy đem Tô Thần bế lên, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, sinh hoạt liền phải như thế đơn giản đan đan nha. Không giống Hoàng lão sư cùng Hà lão sư, quay đầu liền không thấy bóng dáng, khẳng định lại tại mưu đồ bí mật cái gì. Bởi vì khách nhân còn chưa tới, sợ Tô Thần bị mấy cái đại nam nhân tiếng ngáy nhao nhao đến. Bành bằng đem Tô Thần đặt ở trong phòng khách, nhẹ nhàng dịch trên chăn mền, gặp tiểu gia hỏa nhắm mắt ngủ say sưa, lúc này mới chậm rãi kéo cửa lên rời đi. Cây nấm phòng đèn lại dập tắt, một ngày phát trực tiếp cũng chính thức kết thúc. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh mang theo ủ rũ lên lầu, xác định Tô Thần ngủ say sau về tới đại thông trải. Bọn hắn không biết đến là, chờ bọn hắn đóng cửa lại, một đạo bạch sắc cái bóng chậm rãi theo phía sau núi bò lên trên cây nấm phòng, theo mái hiên đi vào trước cửa sổ tiến vào gian phòng đi. Ánh trăng rơi vào nhỏ trên giường, chiếu vào kia bị cự mãng cuộn tại trung ương thân ảnh nhỏ bé bên trên. Tô Thần ngập ngừng một cái miệng, chở mình nói mớ, ăn ngon, thật ăn ngon, chép miệng đi hai lần lại lâm vào sâu ngủ bên trong. Cự mãng tĩnh mịch dựng thẳng mắt kinh ngạc một cái, dần dần hòa hoãn lại, ngóc lên đầu rắn cũng chậm rãi trầm xuống lẳng lặng tựa ở Tô Thần bên cạnh. Cây nấm phòng đêm triệt để an tĩnh lại, đại thông trải bên trong tiếng ngáy như sấm. Trong một gian phòng khác, Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong mắt đỏ thỉnh thoảng ngáp một cái. Các nàng bên người là bị cắt xuống vải rách phiến, hai người đều là tân thủ, không ngừng mo tác lấy may quần áo, thẳng đến chân trời xuất hiện ngân bạch sắc. Ha ha, buồn ngủ. Tiểu Cúc đẩy cửa phòng ra hoạt động xuống tứ chi lặng lẽ đi vào Tô Thần gian phòng. Tiểu Phong hóp lưng lại như mèo theo ở phía sau. Xuyệt, khả năng thần thần còn đang ngủ đâu. Nhóm chúng ta nhỏ giọng một chút. Cúc Tịnh Di nhẹ nói. Sau đó chậm rãi đẩy cửa ra. Nhỏ trên giường chắp lên một cái tiểu cầu. Người ở bên trong không ngừng động lên. Hiển nhiên đã tỉnh lại. Nhưng mà, bất luận là Tiểu Cúc hay là Tiểu Phong cũng không có lên tiếng. Ánh mắt của các nàng cùng nhau rơi vào trước cửa sổ kia quen thuộc đóng gói bên trên. Lá chuối tây đóng gói. Sẽ không vẫn là cây mơ à? Rán, bạch sắc mãng xà. Tiểu Cúc tiến đến Trương Tiểu Phong bên tai hoảng sợ nói nhỏ. Nó lại tới sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.